Yêu em, cứ để anh, chương 64, ngọt ngào, góc truyện audio.com. Trước mặt Hạ Vi là một sợi dây chuyền. Hạo Thiên đứng gần lại đeo nó cho Hạ Vi. Lúc này gương mặt cậu rất gần với gương mặt nàng. Chỉ một cái ngước đầu thì ánh mắt lập tức bắt gặp. Hạ Vi bây giờ nhìn kỹ vào gương mặt này lại thấy vô cùng đẹp. Thật sự không một góc chết. Hạo Thiên đeo xong thì thấy Hạ Vi nhìn mình như thế, cậu liền cười nói. Thế nào, bây giờ mới thấy ta đẹp thì muộn rồi đấy. Hạ Vi hơi giật mình, cô lại gần Hạo Thiên dùng tay chạm nhẹ lên mặt cậu rồi hỏi. Rốt cuộc sao ra anh lại đẹp thế hả? Còn đẹp hơn cả con gái nữa. Mau kể em bí quyết. Hạo Thiên hơi bất ngờ. Cậu bất mãn nói, không có bí quyết gì hết. Hừ. Không nói chuyện với em nữa. Cậu quay người sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Hạ Vi thấy thế liền bất giác mỉm cười. Cô chạy lại đặt hai tay lên má Hạo Thiên xoa nhẹ. Chọc anh thôi mà, đừng giận nha. Hạ Vi vừa xoa vừa dỗ dành người yêu của mình. Hạo Thiên đắc ý kéo tay Hạ Vi đẩy cô vào tường rồi cười nói. Chỉ cần là em, có làm chuyện động trời thế nào? Anh cũng không giận. Hạo Thiên ghé môi từ từ lại gần môi Hạ Vi, thì đột nhiên bên ngoài gõ cửa sếp ở trong ạ. Bọn em vào được không sếp? Hạo Thiên và Hạ Vi giật mình. Cô đẩy cậu ra, Hạo Thiên lên tiếng cho vào. Hạ Vi ngay lập tức quay lại bàn làm việc. Mọi người bước vào cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Hạo Thiên ra khỏi phòng đi được một hai bước thì dừng lại. Cậu sực nhớ ra một điều. Cậu chạy ngay đến phòng bếp. Bếp trưởng thấy Hạo Thiên liền hỏi, giám đốc sao lại đến đây ạ? Cậu cần gì có thể bảo tôi lập tức mang thức ăn đến cho cậu. Không cần, tôi mượn bếp một chút, Hạo Thiên nói xong liền đi vào trong. Cậu lấy tạp dề mặc rồi lấy một số thứ để làm một bữa ăn. Sau một hồi cuối cùng cũng làm xong, cậu bỏ thức ăn vào một chiếc hộp rồi tới phòng thư ký. Cậu ra hiệu cho một thư ký trong phòng đi ra. Thưa sếp, cô đem thứ này cho Trần Hạ Vi hộ tôi. Cô thư ký đó cầm lấy rồi đưa nó cho Hạ Vi. Cô nàng mở ra bên trong chiếc giỏ có một tờ giấy ghi là buổi trưa cũng quan trọng lắm đó. Đồ ăn do anh làm bảo đảm an toàn. Hạ Vi mỉm cười, mọi người đứng đó cũng thấy biểu hiện này thì liền truyền tai nhau nói giám đốc thật sự làm đồ ăn cho thư ký Trần à, cách chương.